Lỡ chạm huynh đệ tốt của bạn trai thì phải làm sao? Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thập Hàm thật sự không cố ý, nhiệm vụ gấp gáp, cậu không kịp mang theo quần áo dự phòng, đành vứt tất cả vào máy giặt không nước, tạm thời dùng áo choàng khách sạn đỡ nếu chờ thêm 10 phút nữa. Khi máy giặt xong, đã không đến nỗi lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười này. Nhìn Sở Thập Hàm cuống cuồng che chắn, Tạ Diêm khẽ cười, giọng trầm ấm. Che làm gì, anh xem hết rồi. Bên kia, Sở Thập Hàm đơ người, dường như đã bình tĩnh hơn, cuối cùng cũng chỉnh lại góc máy. Những đường cơ bụng lạnh lùng hiện rõ trong tầm mắt Tạ Diêm. Sở Thập Hàm vội kéo tấm áo choàng đã tuột xuống lên, che đi vùng nhạy cảm phía dưới, chỉ để lộ lại dải áo buông lơi. Dù cơ bụng vẫn căng cứng vì căng thẳng, nhưng ít nhất hình ảnh đã ổn định. Một tay giữ máy, Sở Thập Hàm nhắn tin, mèo kem ốc quế. Không phải không mặc, quần áo đang giặt, thế à? Tạ Diêm chống cằm, thưởng thức khung cảnh tuyệt mỹ trước mắt, những đường cơ rõ nét, chiếc eo thon gọn cùng đường cong gợi cảm chạy dọc xuống dưới. Chỉ có mỗi một bộ đồ, cần anh mua cho không? Sở Thập Hàm lập tức báo động, Tạ Diêm dễ bị lừa quá, hôm nay mua quần áo, ngày mai sẽ là vàng kim cương. Tiền của Tạ Diêm sẽ bị lừa sạch, mèo kem ốc quế, không cần, em có rồi, mèo kem ốc quế. Anh chỉ mua đồ cho mỗi em thôi sao? Chỉ mua cho người anh thích nhất thôi. Tạ Diêm nửa đùa nửa thật, giọng điệu quyến rũ. Anh thích bé mèo nhất. May mà camera không quay được mặt Sở Thập Hàm. Nếu không Tạ Diêm sẽ thấy rõ đôi má ửng hồng của cậu. Mèo kem ốc quế, anh có thể mãi thích em không? Lời tán tỉnh của Tạ Diêm thật quá đáng. Sở Thập Hàm bề ngoài tỏ ra lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào màn hình. Mèo kem ốc quế, đừng thích ai khác. Đừng mua gì cho họ. Được thôi, Tạ Diêm cười khẽ, cho anh xem thêm chút nữa nhé. Sở Thập Hàm, mèo kem ốc quế, cơ bụng đẹp đấy, không phải nói dối đâu. Không biết cảm giác sở thế nào nhỉ? Sở Thập Hàm lập tức tự hào quảng cáo, mèo kem ốc quế. Sướng tay, cho anh xem thử đi. Sở Thập Hàm giật mình, giây sau mới hiểu ý Tạ Diêm muốn cậu tự sờ lên bụng mình. Ngập ngừng một lúc, cuối cùng cậu vẫn nghe lời. Từ từ đặt tay lên những đường cơ săn chắc. Tạ Diêm sẽ mãi thích mình nhất. Tạ Diêm thích thú quan sát qua màn hình khi những thớ cơ màu ngọc lạnh dưới bàn tay cùng tông màu bị ấn lõm xuống, rồi đàn hồi trở lại. Khe ngón tay còn lộ ra phần da thịt mềm mại trông vô cùng hấp dẫn. Nơi ngón tay Sở Thập Hàm đi qua, dễ dàng để lại những vệt hồng mờ trên làn da trắng. Tạ Diêm trước giờ chưa từng hiểu được ý nghĩa của việc ngắm cơ bụng một chàng trai khác. Bản thân hắn đã sở hữu thân hình chữ V hoàn hảo với bờ vai rộng, eo thon, đường nét cơ bắp cuồn cuộn nhưng không thô kệch. Đường cong gợi cảm chạy dọc xuống thắt lưng rồi biến mất dưới thắt lưng quần âu. Thẳng thắn mà nói, cơ bụng của Tạ Diêm đạt đến độ hoàn mỹ khiến hắn hiếm khi hứng thú với người khác. Nhưng Sở Thập Hàm khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Eo của Sở Thập Hàm mang đặc trưng alpha, điển hình lớp cơ mỏng nhưng rõ nét, hõm eo sâu đầy quyến rũ, trông vô cùng đáng để thử nghiệm. Và không chỉ là vẻ ngoài, ngay từ lần đầu chạm vào Sở Thập Hàm, dù khi ấy chưa có ý định tìm hiểu alpha nào, Tạ Diêm đã bị ấn tượng bởi cảm giác dưới tay mình. Hừ, muốn, xử, Sở Thập Hàm ngay lập tức, cảm giác nắm lấy hõm eo ấy mà, làm, chắc sẽ tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thập Hàm lướt ngón tay từ trên xuống dọc theo các múi cơ, tưởng đã xong thì định rút tay lại, nhưng bị Tạ Diêm ngăn lại. Xuống thêm chút nữa đi, xuống thêm, chính là, Sở Thập Hàm hiểu ý Tạ Diêm, cậu không muốn từ chối, sợ mất đi vị trí, người được thích nhất, nhưng, alpha thường có kích thước, khủng, hơn omega nhiều, cậu sợ Tạ Diêm sẽ phát hiện ra. Không muốn à? Giọng Tạ Diêm đầy ẩn ý, Sở Thập Hàm lập tức phản ứng, mèo kem ốc quế. Em muốn, thôi thì nếu Tạ Diêm nghi ngờ, cứ bảo là beta cỡ lớn vậy. Sở Thập Hàm đành liều mạng suy nghĩ, góc máy dần dịch xuống dưới, Sở Thập Hàm kéo dải áo choàng sang một bên, để lộ toàn bộ khung cảnh nóng bỏng trước ống kính. Tạ Diêm nhìn chằm chằm với ánh mắt khó hiểu, Sở Thập Hàm không biết rằng đặc trưng alpha của cậu quá rõ rệt không chỉ ở cơ bụng, hõm eo hay thân hình rắn chắc, mà còn ở chỗ này. Có vẻ Sở Thập Hàm chưa từng sử dụng, nên vẫn rất sạch sẽ và màu sắc nhạt. Nhưng kích thước của alpha hạng S vẫn gây ấn tượng mạnh, không mảnh mai như omega. Tạ Diêm cũng là alpha hạng S, gần như có thể nhận ra ngay. chỉ là đang chơi đùa cùng Sở Thập Hàm nên chưa vạch trần mà thôi. Sở Thập Hàm có vẻ cực kỳ căng thẳng, sợ Tạ Diêm Bảo sờ tiếp chỗ đó, khiến cả tiểu Sở Thập Hàm cũng có phản ứng rõ rệt, đỉnh nhọn giật giật vì hồi hộp. Từng ngón tay cậu đều ửng đỏ lên, chọc thêm nữa chắc, bạn nhỏ, Sở Thập Hàm chịu không nổi. Tạ Diêm khéo léo dừng lại, máy giặt không nước báo xong rồi phải không? Em muốn mặc đồ vào chưa? Sở Thập Hàm gần như bật dậy ngay lập tức, quăng thiết bị liên lạc lên giường, chạy vội đến lấy quy, NL, T. Tạ Diêm bật cười nhìn màn hình, từ góc máy này, hắn có thể thấy rõ toàn bộ vùng eo và phần dưới của Sở Thập Hàm. Do quay lưng lại nên Tạ Diêm dễ dàng nhìn thấy vị trí hắn từng nắm chặt vài ngày trước. Tròn trịa, đầy đặn nhưng vẫn toát lên sức mạnh, hoàn hảo để diện những bộ quần Âu hay quân phục. Nhưng lúc này Sở Thập Hàm cần chiếc quy, NL, T hơn cả. Cậu nhấc một chân lên, đường nét cơ bắp chân săn chắc hiện rõ. Chiếc quy, NL, T mắc vào cổ chân rồi được kéo lên từ từ. Tạ Diêm nheo mắt, động tác này của Sở Thập Hàm quá gợi cảm, tương phản hoàn toàn với vẻ lạnh lùng thường ngày. Muốn nhanh chóng, sở hữu, Sở Thập Hàm, để cậu tiếp tục dùng động tác này mà. Tạ Diêm đổi tư thế ngồi, quy, NL, T được kéo lên tận đỉnh rồi bị vướng ở đâu đó. Sở Thập Hàm điều chỉnh rồi kéo thêm lần nữa mới buông tay. Chất liệu co giãn bật ra, bụp, một cái vào phần mông đầy đặn rồi ôm khít lấy đường cong. Tạ Diêm nhìn cảnh tượng với ánh mắt đầy ẩn ý, Sở Thập Hàm như đang cố tình quyến rũ hắn vậy. Sở Thập Hàm nhanh chóng mặc thêm các lớp quần áo khác, cài cúc áo sơ mi đến tận cổ, trông lại trở nên lạnh lùng khó gần như thường lệ. Em lại chuẩn bị ra ngoài à? Tạ Diêm không nhịn được trêu chọc. Mặc chỉn chu thế, Sở Thập Hàm cầm lấy thiết bị liên lạc. Mèo kem ốc quế, không ra ngoài, mèo kem ốc quế, anh có thích cơ bụng em không? Thích, Tạ Diêm hạ thấp giọng, chỗ nào anh cũng thích. Bên kia màn hình đờ ra vài giây, rồi Sở Thập Hàm lại bắt đầu gõ tin nhắn. Lần này tốc độ gõ chậm hẳn đi, Tạ Diêm chằm chằm nhìn dòng chữ, đang soạn tin, hiện lên một hồi lâu, cuối cùng mới thấy tin nhắn gửi đến. Mèo kem ốc quế, nếu em đứng trước mặt anh có còn thích em không? Hừ, ngón tay Tạ Diêm giật mình, Sở Thập Hàm đang ám chỉ điều gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải cậu sợ hắn bị lừa nên mới diễn trò này sao? Thấy Tạ Diêm lâu không phản hồi, Sở Thập Hàm dường như cũng đơ người một lúc, rồi lại gửi tiếp, mèo kem ốc quế. Em đùa thôi mà, ca ca. Tạ Diêm nhìn mấy chữ này một hồi, ánh mắt đăm chiếu vào màn hình, bất ngờ thử dò. Cứ đòi anh thích em. Thế còn em thì sao? Bên kia màn hình đóng băng. Một lúc sau, dòng đang soạn tin lại hiện lên. Tạ Diêm đã hiểu rõ tính cách Sở Thập Hàm, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi. Khoảng thời gian đủ để soạn một bài phát biểu dài trôi qua. Cuối cùng Sở Thập Hàm cũng hồi âm. Mèo kem ốc quế, thích ca ca. Tạ Diêm nhìn chằm chằm mấy chữ ấy, ánh mắt tối lại. Ca ca là ai? Mèo kem ốc quế, anh, im lặng bao trùm. Sở Thập Hàm siết chặt thiết bị liên lạc, hình như cậu trả lời sai rồi, Tạ Diêm lại chán cậu sao? Đáng lẽ không nên thẳng thừng thế này, ngay khi ngón tay bắt đầu gõ lời xin lỗi, Tạ Diêm bất ngờ cất giọng khàn khàn. Anh tên Tạ Diêm, màn hình rung lên một cái thật khẽ, Tạ Diêm hỏi lại lần nữa, thích cái gì? Sở Thập Hàm siết chặt thiết bị đến mức tưởng chừng vỡ tan. Tên hiển thị của Tạ Diêm vốn luôn là ID hệ thống. Giờ lại đột nhiên nói rõ tên thật. Ý đồ quá rõ ràng. Tạ Diêm không muốn chơi đùa nữa. Hình như hắn thật sự muốn yêu đương qua mạng. Thì ra nếu không phải Alpha, Tạ Diêm thật sự có thể thích Sở Thập Hàm. Sở Thập Hàm nên từ chối Tạ Diêm mới phải. Cậu chỉ không muốn hắn bị lừa thôi. Tiếp tục thế này, người lừa dối sẽ thành chính cậu. Nhưng dường như cậu không thể kiểm soát chính mình. Không biết bao lâu sau, Tạ Diêm cuối cùng cũng thấy tin nhắn mới. Mèo kem ốc quế, thích Tạ Diêm, không phải thích một người. Ca ca, vô danh, không phải thích đối tượng yêu đương qua màn hình, mà là thích Tạ Diêm. Tạ Diêm dường như nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Bên kia, Sở Thập Hàm không đợi hắn trả lời đã nhanh chóng ngắt liên lạc. Mèo kem ốc quế, thiết bị hết pin rồi, ca ca ngủ ngon. Tạ Diêm, ngủ ngon, Tạ Diêm nhìn avatar chú mèo tắt lịm đi. Buông thiết bị liên lạc xuống rồi bước đến tủ lạnh. Hắn lấy một chai nước đá lạnh, tu ừng ực mấy ngụm lớn. Chai nước vơi đi một nửa trong nháy mắt. Hắn chăm chú nhìn vào thân chai trong suốt, suy nghĩ miên man. Theo thông tin Tạ Diêm dò được, Sở Thập Hàm cố tình dùng tài khoản phụ để lừa hắn. Dường như vì nghi ngờ hắn yêu đương qua mạng, sợ hắn bị lừa tình lừa tiền nên mới ra tay trước. Nhưng, câu hỏi vừa rồi của Sở Thập Hàm quá kỳ lạ, cứ như cậu rất mong Tạ Diêm cũng sẽ thích mình ngoài đời thực vậy. Sở Thập Hàm vốn không giỏi nói dối, ít nhất là trước mặt Tạ Diêm, cậu hiếm khi giả dối. Vì thế, từng câu trả lời của Sở Thập Hàm đều khiến Tạ Diêm thấy khác thường. Nếu Sở Thập Hàm thực sự chỉ coi hắn như bạn bè, không chút tình ý nào, liệu có cần phải nói những lời kỳ lạ như vậy chỉ để lừa Tạ Diêm sao? Thực tế, Sở Thập Hàm đối xử với hắn tốt đến mức đáng sợ, thậm chí còn dung thứ cho vô số hành động quá giới hạn của Tạ Diêm. Hắn dám chắc, Sở Thập Hàm chưa từng làm những điều này với chim sẻ nhỏ kia. Tạ Diêm nghĩ vậy rồi uống cạn nửa chai nước còn lại, ném vào thùng rác. Chiếc chai nhựa trong suốt bay theo đường parabol hoàn hảo, phản chiếu đôi mắt xanh tựa biển sao của Tạ Diêm. Cách tiếng chai rơi vào thùng, tâm tư treo lơ lửng của Tạ Diêm cũng chạm đáy. Hắn nhìn chiếc chai nằm gọn trong thùng. Phải chăng Sở Thập Hàm cũng có chút thích mình? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, với gì lét cha nội tôi tưởng trả thông minh lên error. Cách chương.